Xót tình, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 34, bạo lực với ác quỷ đắn đo hồi lâu, Nim chạy lại níu tay Devil. Bạn đang làm cái trò gì thế? Vì sao tôi phải ở đây rửa chén chứ? Vì tôi chưa trả tiền bữa ăn hôm nay. Bạn ở lại làm trừ nợ. Nim tròn mắt nuốt từng lời Devil nói. Cậu ta nhẫn tâm đến mức độ này ư? Cô bé chợt thấy uất ức vô cùng. Tự nhiên trở thành ô xin trừ nợ. Định bụng sẽ gân cổ cãi lại Devil nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm thế cũng không có ích lợi gì. Cậu ta chỉ cần thổi một cái là Nim có thể bay sang Mỹ gặp anh trai ngay lập tức. Thôi cứ theo ý Devil để nhận được hai chữ. Bình yên, vậy là cô bé lùi thủi đi vào trong nhà bếp tới chỗ chị nhân viên đang lụi hụi rửa chén, mở cặp ra lấy mảnh giấy và cây bút viết hí hoáy rồi đưa cho chị ta. Chấm chấm chấm, chị để đó em làm cho. Khỏi nói thì cũng biết chị ta ngạc nhiên đến mức độ nào. Chắc có lẽ chị ấy nghĩ rằng đang đứng trước mặt mình là một con nhỏ có vấn đề về thần kinh. Những trường hợp này thường xảy ra khi nhiệt độ lên cao, chưa hôm nay đúng thật là nóng. 36 độ chưa có ít đâu. Trong khi đó Nim lại cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Chị cứ để đó em làm cho mà. Em nói thiệt đó, chị nhân viên cầm mảnh giấy Nim viết rồi từ từ tránh ra, ánh mắt vẫn không thể bình thường được. Còn cô bé thì nhanh nhỏ xắn tay áo để chuẩn bị đeo găng tay. Bạn có bị điên thì nói cho tôi một tiếng, Devil từ phía ngoài chạy sộc vào cầm tay Nim lôi ra. Đang có hứng lao động mà bị chặn đứng giữa chừng như thế khiến Nim bực mình giật mạnh tay Devil. Bạn làm cái gì thế hả? Bảo tôi đi rửa chén trừ nợ thì tôi cũng làm rồi mà, sao tự nhiên lôi tôi đi như thế chứ? Nim bực bội hơ tay loạn xà ngầu. Devil không nói gì, hướng ra phía tụi đàn em nói lớn. Chấm chấm, tụi mày lôi con nhỏ lên xe cho tao. Nhanh như chớp mấy người đó chạy tới kéo Nim tới chỗ chiếc xe rồi mở cửa cho Nim vào. Cô bé ánh mắt bực bội nhìn Devil rồi cũng chui vào xe. Cậu nhóc quay lại chỗ quầy phục vụ, kêu chủ quán ra đây. Bà chủ quán từ phía trong bước ra. Cậu chủ có chuyện gì sai bảo à? Đuổi việc cô ta ngay. Devil vừa nói vừa chỉ tay vào chị nhân viên tay vẫn đang cầm tờ giấy mà Nim đưa, xong rồi đi thẳng. Thật tội nghiệp cho chị ta, không biết chuyện gì mà cũng phải mất việc. Ngồi trên xe, Nim bực bội vòng hai tay lại. Có lẽ tiếp xúc với Devil lâu quá nên Nim cũng bị nhiễm theo cái phong thái kỳ cục của cậu nhóc. Devil thì chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Điều đó càng khiến cô bé bực mình hơn, mặt Nim đã bắt đầu đỏ lên, khói lỗ tai đã bắt đầu tuôn ra. Chốc chốc cậu nhóc lại nhìn sang phía Nim, và khi thấy khuôn mặt của cô bé cứ thay đổi theo mức độ bốc lửa, thì Devil không chịu nổi bật cười ha hả. Và đó là lần đầu tiên người ta thấy được một nụ cười trọn vẹn của Thái Trình Kha. Nhưng lúc đó Nim không đủ bình tĩnh để chiêm ngưỡng cái nụ cười ngàn năm có một ấy. Cô bé cảm thấy mình như là một trò đùa của Devil, lúc nào cũng bị cậu nhóc điều khiển và ra lệnh. Và khi ta bắt đầu tức một ai đó thì tất cả những chuyện khó chịu về người đó sẽ trở lại trong ký ức của ta, nguyên vẹn đến đáng sợ. Như bây giờ đây, Nim đang ngồi và nhớ lại tất cả những rắc rối mà mình phải gánh chịu từ trước đến giờ do Devil gây ra. Và cô bé bắt đầu mạnh mẽ, dũng khí tăng lên ngùn ngụt. Nhìn Nim bây giờ chẳng khác nào ngọn đuốc đang thời kỳ cháy mãnh liệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội cho Devil, cậu nhóc chỉ mãi cười mà không để ý được sự thay đổi ngoạn mục về tinh thần cũng như sức mạnh của Nim bây giờ. Và cô bé quay sang nhìn Devil, cái ánh nhìn đáng sợ đến mức phải khiến cho ác quỷ dừng ngay hành động cười đùa ngay lập tức. Tôi buồn cười đến mức thế sao? Tất nhiên, bạn quá buồn cười, vì bạn quá ngốc. Devil nghiêm nghị, nhưng khuôn mặt vẫn chưa dứt nét cười đùa. Điều khiển, ra lệnh và hành hạ tôi như thế khiến bạn sung sướng lắm à? Devil không nói gì, quay mặt sang phía cửa sổ của xe cười một mình. Bùm, một bản lĩnh quá sức phi thường. Khuôn mặt mỹ nam của Devil sau cứ đánh trời giáng của Nim thì hoàn toàn biến dạng. Cậu tài xế ngồi trên cũng cảm thấy quá sốc khi chứng kiến sự kiện mang tầm lịch sử đó. Bằng chứng là cậu ta bị lệch tay lái sau hành động bạo lực của Nim, còn Devil thì mới đáng sợ. Cậu nhóc không tin vào mắt mình trước hành động đó của Nim. Bị đánh cũng nhiều nhưng có lẽ đây là lần đau nhất của ác quỷ. Vì người đánh mình lại là một con nhỏ trói gà không chặt. Devil đưa tay ôm mặt rồi quay sang nhìn Nim, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Riêng Nim, bao nhiêu can đảm thu được đều đã dồn hết vào cú đánh. Định mệnh, vừa rồi, giờ đây cô bé như bị mất hồn, mặt mày trắng bệch sợ hãi. Chính Nim cũng không thể tin rằng mình đã làm được, điều kỳ diệu, đó, cứ như thế, Nim thì ngồi run rẩy lo sợ, Devil thì cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô bé, cậu tài xế thì vừa lái vừa nhìn vào kính chiếu hậu trước mặt để xem tình hình phòng khi có án mạng xảy ra. dừng xe ngay, tiếng hét đáng sợ của Devil khiến Nim và cậu tài xế giật bắn mình, suýt nữa chiếc xe đâm vào cột điện bên đường. Cách chương.